Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 84 đạo diễn. Này đó video, nói là Phó Văn Bân chính mình lục bọn họ đều tin. Thô sơ giản lược xem mấy cái đoạn một chút. Cảnh sát thậm chí mơ hồ phát hiện. Này video chụp thế nhưng còn man nghệ thuật, này góc độ. Này lự kính, tấm tác, quá chuyên nghiệp điểm đi. Chuyện này không có khả năng. Phó Văn Bân kêu sợ hãi. Ta rõ ràng, không, không thể đem lời này nói ra. Suýt nữa nói khoan khoái miệng, nháy mắt hoàn hồn, đối tượng cảnh sát hoài nghi ánh mắt. Hắn không khỏi cắn răng. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Video tạo giả tiểu tâm ta cáo ngươi táng ra bại sản. Hiện tại có tiền. Phó Văn Bân nói chuyện chi gian đều mang theo một cổ nhà giàu mới nổi mùi vị, có trong nháy mắt. Hoảng loạn, nhưng hắn vẫn là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, dù sao cũng là trọng tội. Làm những việc này thời điểm, Phó Văn Bân có thể nói là tiểu tâm lại cẩn thận. Đừng nói là video, hắn đều có thể bảo đảm chung quanh không có bất luận cái gì mục kích chứng nhân, tùy ý Phó Văn Bân. Tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được. Này căn bản liền không phải nhân loại bút tích, chúng ta trước đem mấy thứ này đưa đi kiểm tra. Phiền toái các ngươi chờ một lát một chút, đồng dạng bị này thao tác kinh đến mấy cái cảnh sát lẫn. Nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó bay nhanh động tác lên, nếu này thanh niên nói chính là thật sự. Kia đây chính là một cái đại án tử, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không khỏi. Dư lại hai cảnh sát sở hữu lực chú ý đều tập trung tới rồi Phó Văn Bân trên người, tùy tiện các. Người như thế nào cha? Chỉ cần đến lúc đó gánh vác khởi hậu quả là được tưởng lừa hắn. Không có cửa đâu, lúc này, Phó Văn Bân như cũ không có hướng địa phương khác tưởng, thẳng đến hai cái giờ sau. Cảnh sát mang theo còng tay lại đây. Hắn mới hoàn toàn há hốc mồm, nguyên lai không phải trá chính mình sao? Biết rõ cảnh sát sẽ không phối hợp diễn kịch. Lúc này, Phó Văn Bân trên đầu hãn nháy mắt liền xuống dưới. Là lướt cứu ta. Lúc này, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ với chính mình thê tử. Đây đều là chuyện gì nhi a? Liễu là lướt trao mày. Cảnh sát đồng chí, phiền toái những cái đó video có thể cho ta xem một chút có thể chứ? Ở chung nửa năm nhiều. Vì rằng trượng phu bản lĩnh chẳng ra gì. Nhưng tính tình xác thật là nhất đẳng nhất hảo, nàng thật sự là khó mà tin được. Đối phương nội bộ sẽ là như thế này một người, sát thê lừa bảo. Ở cảnh sát trước mặt đĩnh đạc mà nói, kia đến rất cường đại tố chất tâm lý, mới có thể biểu hiện như vậy bình tĩnh a. Trong lúc nhất thời, Liễu là lướt không khỏi sống lưng lạnh cả người, nguyên bản chứng cứ hẳn là nhanh chóng giao cho mặt. Trên đi, nhưng nếu người nhà đều nói như vậy, thương lượng một chút, mấy cái cảnh sát cũng liền đồng ý, lại tư gửi chứng cứ trong phòng ra tới khi. Liễu là lướt quần áo đã bị mồ hôi cấp tẩm ướt hơn phân nửa, nàng người này tuy rằng tính cách biêu hãn. Tính tình lại xú, hơn nữa cũng không phải cái gì người tốt, nhưng giết người phóng hỏa loại sự tình này. Nàng tự nhận vẫn là làm không tới, nhưng trong video chính mình trượng phu lại dị thường thuận buồm xuôi gió, trăm triệu không nghĩ tới hắn hàm hậu thành thật bề ngoài hạ. Thế nhưng cất giấu một viên không chịu được như thế lòng dạ hiểm độc. Nhớ tới quá vãng đủ loại, Liễu là lướt không cấm đảo chiều một ngụm khí lạnh, loại tình huống này. Mặc cho ai cũng nhịn không được sẽ sinh ra liên tưởng. Cái thứ nhất là hắn vợ trước. Như vậy cái thứ hai, có thể hay không chính là chính mình, là lướt, ta làm như vậy nhưng đều là vì cưới ngươi a. Biết sự tình đã là bại lộ, tuy rằng không rõ ràng lắm đến tột cùng là như thế nào cái tình huống. Nhưng Phó Văn Bân vẫn là bản năng biện giải, ngươi lúc ấy đã mang thai. Ta vợ trước chết sống không đồng ý ly hôn, ta thật là không có biện pháp, bay nhanh né tránh hắn duỗi lại đây tay. Trốn đến cảnh sát phía sau, Liễu là lướt không khỏi mắng chửi. Phó Văn Bân, ngươi cho ta là ngốc tử sao? Loại này chuyện ma quỷ, ở kiến thức quá hắn gương mặt thật lúc sau, ngốc tử mới có thể tin tưởng quen biết 7 năm. kết hôn 10 năm thê tử đều có thể nói sát liền sát. Một chút do dự không có. Càng đừng nói nàng cái này thay đổi giữa chừng, ngươi đến tột cùng là vì ta người. Vẫn là vì nhà ta tiền, ngươi cho ta trong lòng không rõ ràng lắm sao. Đôi mắt của ngươi, liền kém không dính nhà ta kết sát thượng hảo đi. Phó Văn Bân ý đồ rảo biện, ta không có, biết chính mình khẳng định là cùng hắn quá không nổi nữa. Hắn không chừng đời này đều ra không được. Liễu Lả Lướt chỉ cảm thấy nghẹn một bụng hỏa khí, chọn tới chọn đi. Vốn tưởng rằng đây là cái thành thật, ai biết, càng nghĩ càng phẫn nộ, nàng đơn giản cũng bất cứ giá nào, ngươi cũng không nghĩ, trừ bỏ tiến sĩ bằng cấp, chính ngươi đều có cái gì? Lập tức đều 40 tuổi, vẫn là một cái viên chức nhỏ, nói như rồng leo, làm như mèo mửa không nói. Còn cả ngày oán giận cái này oán giận cái kia, cảm thấy toàn thế giới đều không bằng hắn. Cảm thấy hiện tại cái này cảnh ngộ hoàn toàn là không có gặp được Tuệ Nhãn Thức Anh Bá Nhạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ, bao trừ lý luận tri thức, năng lực của hắn thật sự có như vậy cường nói. Lãnh đạo lại không phải người mù, có thể vì công ty sáng tạo lợi nhuận người lãnh đạo vì cái gì không đề bạt. Chẳng lẽ về điểm này tiền lương có thể so sánh được với công ty buôn bán ngạch sao? Còn có, ngươi nhìn một cái chính ngươi hiện tại cái này hình tượng. Lại nhìn một cái trên người của ngươi đại bụng nạm, ngươi cảm thấy thật sự có xinh đẹp nữ sinh hướng trên người của ngươi cho không sao? Phi, đừng có nam mộng hảo sao? Những lời này Liễu Lả Lướt thật sự là nghẹn trong lòng nghẹn lâu lắm. Mỗi khi nhìn đến đối phương kia phó đắc ý rào rạt bộ dáng, nàng đều có loại muốn nôn mửa dục vọng, thậm chí đang mang thai lúc đầu thời điểm. Liễu Lả Lướt nghiêm trọng hoài nghi, chính mình nôn nghén như vậy lợi hại, kỳ thật không phải trong bụng thai nhi vấn đề, mà là ngày ngày đối với Phó Văn Bân gương mặt kia. Cấp cách ứng, chính là không có cách nào, ai kêu nàng ba thủ hạ. Cũng chỉ có như vậy một người tương đối hảo khống chế, ưu điểm không có. Khuyết điểm một đống lớn, trình yếu chính là, mục đích của hắn phi thường rõ ràng, chính là không cam lòng quá khổ nhật từ, muốn tiền mà thôi, vừa vạn, nhà nàng cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, quả nhiên, bên này Liễu Lả Lướt mới vừa ngoắc ngoắc ngón tay. Phó Văn Bân bên kia liền vui sướng dán đi lên, vốn dĩ hết thảy đều khá tốt. Thẳng đến hôm nay biểu hiện giả dối hoàn toàn bị xé mở. Thói quen với đem nam nhân đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian Liễu Lả Lướt phát hiện chính mình bị lừa. Lúc sau, trong lòng cái kia khó chịu kính nhi, quả thực đừng nói nữa, nàng cho rằng nàng liền so với chính mình hảo đến chỗ nào vậy sao? Đều hơn 30 tuổi lão bà, mỗi ngày đem chính mình trở thành tiểu công chúa giống nhau phụng. Nếu không có cái hảo cha, nàng hiện tại không chừng là bộ dáng gì đâu. Một ngụm lão huyết nghẹn ở trong cổ họng, cứ việc trong lòng như vậy hung tợn chửi bới, nhưng biết chính mình còn có cầu với nàng, vì thế Phó Văn Bân như cũ là miệng đầy khẩn cầu. Ta biết ta không tốt, ta biết là ta không xứng với ngươi, nhưng là, nỗ lực làm ra kẻ đáng thương bộ dáng, hắn hết sức cầu xin, xem ở chúng ta hai tử phân thượng. Ngươi liền giúp ta một lần đi, đều lúc này, hắn như thế nào còn như vậy thiên chân, này chỉ số thông minh, đọc sách đọc ngu đi, Liễu Lả Lướt cười lạnh, ngươi cho rằng ta cùng ngươi kết hôn là vì cái gì? Phó Văn Bân ngây người, ngươi có ý tứ gì? Rốt cuộc, hắn ẩn ẩn phát giác không ổn, Liễu Lả Lướt hỏi lại. Ngươi cùng ngươi vợ trước kết hôn 10 năm đều không có hai từ. Ngươi cảm thấy là cái gì nguyên nhân? Ngay từ đầu thời điểm, nàng cũng không nghĩ tới Phó Văn Bân thân thể thế nhưng sẽ có tật xấu, đừng bắt được kiểm tra đơn. Từ thời điểm, Liễu Lả Lướt biểu tình quả thực một lời khó nói hết, bất quá thực mau. Nàng liền nghĩ thông suốt, không sinh dục năng lực liền không sinh dục năng lực đi. Như vậy về sau liền tính là phát hiện cái gì không đúng. Hắn cũng sẽ bóp mũi nhận tài, rốt cuộc, luôn luôn để ý mặt mũi hắn, như thế nào sẽ cho phép như vậy không thể diện bệnh bại lộ người ở bên ngoài trước mắt đâu. không nghĩ tới bí mật này ở hài tử còn không có sinh ra phía trước đã bị vạch trần. Liễu Lả Lướt hiện tại hoàn toàn là bất chấp tất cả, nàng đem chính mình đầu tư thất bại oán khí. Toàn bộ rơi tại Phó Văn Bân trên người, Phó Văn Bân lúc này là thật sự muốn hộc máu. Người mẹ nó, thế nhưng cấp lão tử đội nón xanh. Uy, làm ơn ngươi làm rõ ràng hảo đi, Liễu Lả Lướt mắt trợn trắng. Là ta trước cùng người khác lên giường, lúc sau mới tìm thượng ngươi, nàng cười nhạo. Nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng liền ngươi cái dạng này, ta thật có thể nhìn chúng ngươi. Tỉnh tỉnh đi, bầu trời rớt bánh có nhân kia cũng là phân người, còn có. Ngươi chỉ sợ không biết, sở hữu cho ngươi mua quá đồ vật, vô luận là xe cũng hảo, vẫn là phòng ở cũng hảo. Ta ba bên kia đều có bỏ vốn chứng cứ tưởng bạch bạch chiếm tiện nghi. Chỗ nào có dễ dàng như vậy? Nhà bọn họ tiền lại không phải gió to quát tới. Sao có thể dễ dàng liền phân cho một ngoại nhân? Chỉ có thể nói, Phó Văn Bân tâm nhưng thật ra đủ hắc, chỉ là bình thường thời điểm vẫn là quá non điểm ngươi. Tâm tâm niệm niệm giàu có sinh hoạt lập tức liền rơi vào khoảng không. Biết được hết thảy đều là âm mưu. Chính mình càng là bị trước mặt mọi người bóc đoạn, Phó Văn Bân hoàn toàn bạo phát, hôm nay cho dù chết, lão tử cũng muốn mang lên ngươi cùng nhau. Nghe thấy câu nói, bên cạnh cảnh sát cảm thấy có bị mạo phạm đến, một trận gà bay chó sủa lúc sau. Phó Văn Bân bị gắt gao ấn ở trên mặt đất, hai điều cánh tay đều chật khớp, giết ngươi, ta muốn giết ngươi, biết hắn đã không cơ hội này. Liễu Lả Lướt không khỏi cười lạnh. Thật là đen đủi, nếu không phải nàng hơn 30 tuổi. Lại không cần hài tử liền biến thành tuổi hạc sản phụ. Nàng mới không vui kết hôn đâu. Tính ta xui xẻo, về sau ta còn là chính mình quá đi, ném xuống những lời này. Liễu Lả Lướt dẫn theo hàng xa xỉ bọc nhỏ liền đi rồi, ngoan ngoãn. Đây là trong truyền thuyết ở ác gặp ác đi. Hai người kia, quả thực tuyệt phối, trăm triệu không nghĩ tới phút cuối cùng còn có thể ăn cái kinh thiên đại dưa. Vỗ vỗ cái bụng, mới từ vườn trường đi ra xã hội Khương Lệ Lệ lập tức đều mau căng đã chết nhìn ngã xuống đất không. Dậy nồi, khóc lóc thảm thiết Phó Văn Bân, trong lòng không có chút nào đồng tình. Khương Lệ Lệ hung tợn mắng một câu, xứng đáng, chính như Liễu Lả Lướt theo như lời, trừ bỏ bằng cấp bên ngoài. Phó Văn Bân cái gì cũng không có, này có nữ hài coi trọng hắn. Nếu không phải mắt mù, nếu không phải có khác sở đồ, lẳng lặng nhìn chính mình đã từng thâm ái trượng phu bị mang đi. Trong mắt phức tạp chi sắc chợt lóe mà qua, nữ quỷ trong lòng, càng nhiều vẫn là thống khoái, còn tưởng rằng báo thù vô vọng đâu. Ai biết cuối cùng quanh co, thế nhưng vẫn là thành, vừa định cùng Phi Cương nói lời cảm tạ. Lại phát hiện hắn liền người mang xe lăn đã ra cảnh sát cục đại môn, thật nhàm chán, Phi Cương như. Vậy nghĩ, quỷ sai không biết khi nào mới có thể tới đâu. Người đi trước nhà ta đại mấy ngày đi, đối thượng Khương Lệ Lệ nhiệt tình rào rạt hai mắt. Thấy nàng biểu tình không giống giả bộ. Cuối cùng, nữ quỷ chậm rãi gật gật đầu, hảo chưa hôm đó. Chủ quản cùng với hai cái đồng sự biết được nàng xin nghỉ. Cho rằng ra chuyện gì đâu. Do dự một lát, bọn họ tay trong tay tới rồi, đương nhìn đến nữ quỷ từ trong phòng bếp bay ra. Mấy người nháy mắt mở to hai mắt nhìn ách, tân tẩy trái cây, muốn ăn sao? Nữ quỷ hỏi, chủ quản cùng với hai vị đồng sự. Ngoặc kép chấm than, ngoạ tào, tình huống như thế nào? Bên kia, đồng dạng sân bay, đồng dạng cảnh tượng. Chẳng qua lần này Phi Cương thực mau đã bị người cản lại, ta là tinh quang giải trí tinh thăm. Xin hỏi ngươi cố ý hướng về phía giải một chút về diễn kịch phương diện sự sao? Nhìn đến hắn thời điểm, mang mũ nam nhân trước mắt nháy mắt sáng ngời. Hết chương.